Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 333, quá đáng sợ. Tiểu Lạc Tử Cơ. Ngọc Thanh Lạc Thái Dương nháy mắt trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Người này nói cuối cùng sẽ tức chết người. Bất quá nàng cũng không dám trì hoãn, vội vàng xoay người liền đi ra ngoài. Thượng quan Cẩm Mi tâm nhíu chặt, muốn đưa tay đem nàng kéo trở về lúc, Ngọc Thanh Lạc lại dường như trượt chuồn mất cá trạch một cái. Từ dưới tay hắn uốn cong eo, người liền chui qua. Thượng quan Cẩm oán hận, lại nghĩ duỗi tay nắm lấy hắn lúc, bên ngoài Vân Hà đã qua đến, hướng về phía nàng hơi hơi một bước, cung cung kính kính nói ra: "Vương gia, nô tỳ phục thị ngươi cởi áo." Thượng quan Cầm tay đột nhiên thu hồi, lại là cười lạnh một tiếng, hướng về phía bên ngoài cất giọng nói: "Tu vương gia thật đúng là tưởng tượng chu đáo." Dạ Tu Độc cũng không giận, chỉ là đợi đến Ngọc Thanh Lạc đi ra lúc, hung hăng ngắt nàng cái mũi một thanh, lại trừng nàng một cái. Ngọc Thanh Lạc nhe răng nhếch miệng, lại không thể phát ra tiếng. Nếu không thượng quan Cầm nhất định sẽ nghe được, cũng chỉ có thể hướng về phía hắn im ắng vung quyền, dùng mắt đao uy hiếp hắn. Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng, lúc này mới hồi phục thượng quan Cầm: "Nhiếp chính vương là phong thương quốc quý khách, bản vương tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Vân Hà, cẩn thận hầu hạ, có thể bị đem nhiếp chính vương quần áo cho làm bẩn làm phá." "Vâng." Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, cái này Vân Hà hẳn là Dạ Tu Độc người a. Nhìn nàng như thế từ thong dong cho phép tiến đến bộ dáng, ngược lại là một mười phần ổn định người. Cũng đúng, Dạ Tu Độc huấn luyện ra, không người nào là có chút bản lĩnh thật sự. Huống chi người này là muốn ở hoàng cung trộn lẫn. Ngạch, cũng không đúng. Nam Nam cũng là Dạ Tu Độc huấn luyện ra, lại là phá hầu tử. Cái kia tên tiểu quỷ, đại khái là hắn nhân sinh bên trong nét bút hỏng a. Vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa kia, Ngọc Thanh Lạc liền muốn cười. Nam Nam buổi tối hôm qua không nói động bản thân, hiện tại còn đang tức giận hà. Cũng không biết ở trong vương phủ lại muốn ra cái gì yêu nga tử. Dạ Tu Độc nhẹ hơi nhíu mày lại, cũng đã lôi kéo tay nàng, hướng một bên khác thiên điện đi đến. Nhiếp chính vương nhìn đến còn phải một hồi. Bản vương trên tay áo mùi rượu có chút nồng đậm, ăn mặc thực sự không thoải mái. Người theo bản vương đến, cho bản vương cởi áo. Sau tấm bình phong thượng quan Cẩm nghe xong, sắc mặt lại không khỏi tối đen lại. Nhìn mình trên người rườm ra quần áo, lần thứ nhất ngầm bực dĩ vãng khiến hắn cảm thấy uy phong lẫm lẫm kinh lôi quốc quần áo là một cái vướng víu. Bên cạnh Vân Hà nhưng vẫn là bình tĩnh trầm ổn, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn giúp đỡ hắn mặc quần áo, dáng dấp kia giống như là không nghe thấy Dạ Tu Độc lời một dạng. Ngọc Thanh Lạc bị hắn dắt lấy đi một hồi lâu đường, nghĩ không ra cái cung điện này ngược lại là như thế lớn, thiên điện cũng rộng rãi. Dạ Tu Độc cho đến đem nàng kéo đến rất phía nam mới buông lỏng tay. Ngọc Thanh Lạc ôm lấy hắn quần áo, lại vụng trộm hướng về bên kia nhìn thoáng qua. Lúc này thần sắc buông lỏng, liền ngồi xuống ghế. Nàng nghiêm trọng hoài nghi thượng quan Cẩm là nhận ra nàng. Thế nhưng là, bản thân bộ dáng này ngay cả Nam Nam cái kia cùng mình sớm chiều ở chung được 6 năm danh con đều nhận không ra. Cái kia thượng quan Cẩm mới gặp bản thân một mặt mà thôi, làm sao lại sẽ đã nhìn ra đây? Dạ Tu Độc khẽ hừ một tiếng, ngón tay chọc lấy nàng nhỏ đầu một cái, nói: "Ngươi cho rằng hắn vì cái gì tuổi còn trẻ liền sẽ trở thành kinh lôi quốc nhiếp chính vương? Nếu là không điểm tâm cơ bản sự, hắn sớm đã bị nuốt ngay cả cặn bã đều không thừa. Lâm mụ tay nghề là tốt, có thể luôn có chút bận tâm không tới chỗ, tỉ như bóng lưng, thân hình, hoặc là mùi quen thuộc, chỉ cần thoáng chú ý một chút, tự nhiên sẽ nhìn ra. Chỉ sợ trên yến hội không chỉ thượng quan Cẩm nhận ra, Lưu Vân quốc thái tử cùng Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử cũng đã nhìn ra, còn có một cái Ly Tử Phàm, nam nhân kia đối Ngọc Thanh Lạc có thể lên tâm đây. Lần trước ngay ở hoàng cung đụng phải mặt đối mặt, Nếu không phải hắn cho rằng Ngọc Thanh Lạc đã chết, chỉ sợ ngay tại chỗ sẽ tới đại đoàn viên gặp nhau. Bây giờ biết rõ Ngọc Thanh Lạc còn sống, tự nhiên trước tiên liền hoài nghi là nàng. Ngọc Thanh Lạc bị hắn nói đến chẹn họng một cái, nhưng vẫn là oán hận chừng mắt liếc hắn một cái. Bình thường vô lý không nhiều sao? Thế nào giáo huấn bản thân liền một bộ một bộ? Có thể người này thật càng ngày càng cho người kinh dị. Chính mình cũng còn không nói gì. Hắn liền đoán được bản thân tâm tư. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Dạ Tu Độc đem nàng từ trên ghế kéo lên. Hơi nhíu mày lại nói. Phục thị ta cởi áo. Vì cái gì? Hắn kéo mình qua đến bên này. Thật đúng là cho hắn thay quần áo. Có lầm hay không? Nàng ngoại trừ cho nam nam đổi qua tã bên ngoài. Cho tới bây giờ không cho người nam nhân nào mặc qua y phục đây. Dạ Tu Độc cười lạnh đánh một cái nàng vành mũ. Nói, bằng ngươi mang theo cái này. Ta đã sớm phân phó ngươi ở bên ngoài thật tốt chờ lấy. Ngươi không nghe, còn giả trang thái giám đến ngự hoa viên đến. Tất nhiên bây giờ là tiểu lạc tử thân phận. Đó là đương nhiên muốn làm tiểu lạc tử nên làm sự tình. Ngươi mới là tiểu lạc tử. Cả nhà ngươi đều là tiểu lạc tử. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Đưa tay liền hướng về thân thể hắn hung hăng nhéo một cái. Dạ Tu Độc híp mắt. Bỗng nhiên dương cao thanh âm. Tiểu lạc tử, nhanh một chút, phụ hoàng bọn họ còn chờ đấy. Dứt lời, bỗng nhiên lại thấp giọng ở bên tai nàng nói ra. Thượng quan cầm đi về phía bên này. Ngọc Thanh Lạc giật mình. Dạ Tu Độc có nội lực. Coi như hết sức nhỏ thanh âm hắn cũng có thể nghe được. Ngay tại chỗ liền không nghi ngờ gì. Tranh thủ thời gian đưa tay đi đem hắn đai lưng cho giải khai. Dạ Tu Độc mở ra tay. Buông xuống mắt nhìn nàng bận rộn bộ dáng. Nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Kỳ thật, thượng quan cẩm vẫn còn có chút tác dụng. Đúng không? Nhìn xem cái này nữ nhân. Cái này không liền ngoan ngoãn giúp mình thoát y phục sao? Ngọc Thanh là căn bản cũng không biết Dạ Tu Độc trong lòng những cái này vô sỉ ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân nếu là giả trang thái giám. Thượng quan cẩm lúc trước lại không có đâm thủng nàng. Nàng kia vẫn là muốn làm lấy quá giám bản phân. Để tránh hắn tìm bản thân phiền phức. Bên này thoát Dạ Tu Độc quần áo sau. Hắn liền lại xoay người đi cầm hắn quần áo. Ai ngờ vừa mới quay người lại. Trên đầu mũ liền rơi xuống. Toàn bộ mặt đều kê sát ở hắn chỉ áo trong lồng ngực. Cái ót bị bàn tay hắn đè lên. Trong lỗ tai nhịp tim kịch liệt lại nhanh chóng. Ngọc Thanh Lạc hơi đỏ mặt. Đưa tay liền đi đẩy hắn. Dạ Tu Độc. Người phát cái gì thần kinh. Buông tay. Xuỵt. Lại kêu. Thượng quan cẩm liền nghe được. Dạ Tu Độc hơi hơi tròng mắt. Nhìn chằm chằm e lệ biểu lộ. Ánh mắt thâm u lên. Liền thân cũng dần dần bắt đầu nóng lên. Ngọc Thanh Lạc cắn răng nghiến lợi. Lại sợ náo ra động tĩnh quá lớn. Bị bên ngoài người cho nghe được. Đến lúc đó bản thân liền bạch bạch tiến cung một chuyến. Thế nhưng là, Dạ Tu Độc lại căn bản không hề muốn thả tay dự định. Ngọc Thanh là cả thân thể đều dán vào hắn lồng ngực. Toàn thân cũng bắt đầu nóng rực lên. Dạ Tu Độc lại hết sức hưởng thụ. Vừa rồi hắn chỉ là nhất thời tâm viên ý mã. Kìm lòng không được. Có thể là như thế này ôm lấy nàng, lại cảm giác đến mức dị thường thỏa mãn lên. Nhất là nhìn thấy cái này nữ nhân khó được thẹn thùng biểu lộ. Bỗng nhiên có chút hối hận. Có lẽ hắn đã sớm nên như thế. Tu vương gia, người quần áo không bản vương như thế rườm rà. Cũng cần thời gian dài như vậy sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, bình phong bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.